Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1453, Ma Vẫn, góc truyện audio.com. Thạch Hống vung vẩy trên tay kim sắc trường côn, mang theo một trận chói tai tiếng xé gió, đánh tới hướng Chu Tư Hồng. Kim sắc trường côn chưa cận thân, một cơn gió lớn tựu đối diện mà tới. Chu Tư Hồng quần áo bị cuồng phong thổi đến hô hô rung động, tóc đón gió bay múa. Cùng lúc đó, ngao thanh trong tay đao gãy hướng về Chu Tư Hồng chém tới. Chu Tư Hồng không dám đón đỡ, muốn tránh đi. Một trận dồn dập linh đang tiếng vang lên, đầu chóng mặt nặng trĩu. Thừa này cơ hội tốt, Càn Thiên Minh một đạo pháp quyết đánh phía trên Nguyên Từ Châu. Nguyên Từ Châu quay tít một vòng, bỗng nhiên bay đến không trung, tách ra một mảng lớn kim sắc hào quang, bao lại phương viên mấy trăm trượng khu vực. Hắc Dương chân nhân cùng Hỏa Dương chân nhân cảm giác trên thân áp lực nhất tùng tử lực bỗng nhiên biến mất. Càn Thiên Minh tay áo lắc một cái, ngũ cái lớn chừng ngón cái hắc sắc vòng tròn bay ra, nhất cái mơ hồ bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, ngũ cái hắc sắc vòng tròn bỗng nhiên xuất hiện tại Chu Tư Hồng đỉnh đầu, linh quang lập lòe. Cấm, Càn Thiên Minh quát khẽ một tiếng. Pháp quyết nhất biến, ngũ cây hắc sắc vòng tròn sáng lên vô số hắc sắc phù văn. Hình thể tăng vọt, lập tức bao lấy Chu Tư Hồng tứ chi cùng cổ. Cấm ma hoàn, thần binh cung ngũ đại trấn tông chi bảo một trong, chuyên môn khắc chế ma nhân. Tiếng xé gió đại hưởng, một đạo hơn trăm trượng trường kim sắc quang nhận bay vụt mà đến, chạm tại Chu Tư Hồng trên đầu. Khanh, một đạo kim loại đụng nhau trầm đục, Chu Tư Hồng trên đầu nhiều một đạo nhàn nhạt vết cắt. Một cây kim sắc thiết côn từ trên trời giáng xuống, nện ở Chu Tư Hồng trên đầu. Chu Tư Hồng đầu giống như dưa hấu, lập tức vỡ ra, hồng bạch chi vật chảy đầy đất. Vương Trường Sinh nhướng mày, Càn Thiên Minh mang tới hai kiện trấn tông chi bảo, bất quá dễ dàng như vậy tựu diệt sát Chu Tư Hồng. Chu Tư Hồng nếu như dễ dàng như vậy diệt sát, đã sớm chết. Thi thể bỗng nhiên sáng lên một đạo kim quang, hóa thành một chương màu vàng kim nhạt phù triện. Phù triện bên ngoài trải rộng hạt gạo đại phù văn, những phù văn này như cùng con giun đồng dạng vặn vẹo không ngừng. Quảng cáo, không tốt. Đây là Bắc Cương Đại Phái Thánh Phù Cung Bí Phù Cửu Cung Hóa Linh Phù. Tửu Trung Tiên biến sắc, thất thanh nói, Cửu Cung Hóa Linh Phù có thể huyễn hóa ra bản thể giống nhau như đúc thần thông cùng tu vi. Bất quá độ khó luyện chế rất cao, là duy nhất một lần vật dụng. Vương Trường Sinh sắc mặt biến ngưng trọng lên, hướng về Càn Thiên Minh nhìn lại. Bọn hắn có thể ở chỗ này như Lý Bình Bổ, toàn bộ nhờ Nguyên Từ Châu. Vương Trường Sinh nếu là Chu Tư Hồng, khẳng định hội tập kích Càn Thiên Minh. Càn Thiên Minh uy hiếp quá lớn, nếu không phải Cửu Cung Hóa Linh Phù giấu giếm được bọn hắn, Chu Tư Hồng đã chết. Càn Thiên Minh phụ cận bỗng nhiên hiện ra một đoàn hắc khí, hiện ra Chu Tư Hồng thân ảnh. Chu Tư Hồng khí tức uể oải, mắt lộ ra hung quang. Hắn vừa mới hiện thân, quanh thân hiện ra một mảng lớn hắc sắc ma khí, hình thể dâng cao không chỉ một lần, thể nội truyền đến lốp bốp xương cốt tiếng vang. Càn Thiên Minh há miệng ra, ba thanh kim quang lóng lánh phi đao bắn ra, bổ vào Chu Tư Hồng trên thân, truyền ra khanh khanh trầm đục. Kim quang lóe lên, kim sắc phi đao hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện. Chu Tư Hồng lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Kim lôi trúc, ngươi lại có kim lôi trúc luyện chế nguyên bộ pháp bảo. Càn Thiên Minh pháp quyết vừa bấm, cấm ma hoàn nhất cái mơ hồ, thẳng đến Chu Tư Hồng bay tới. Một đầu đen nhánh bàn tay theo kim sắc lôi quang bên trong bay ra. Nguyên Từ Châu thả ra kim quang trong nháy mắt vỡ vụn. Bàn tay màu đen đập vào Càn Thiên Minh trên thân. Càn Thiên Minh lập tức bay rớt ra ngoài, thổ huyết không thôi. Ngao Thanh cùng Thạch Hống cũng không để ý tới Chu Tư Hồng. Ngao Thanh một phát bắt được huyết ma nhận, ánh mắt biến lửa nóng. Có bảo vật này tại tay, dù là đối mặt hóa thần tu sĩ, Ngao Thanh cũng có sức đánh một trận. Đúng lúc này, dị biến đột khởi, huyết ma nhận bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang. Vô số đầu nhỏ bé tơ máu bay ra, trong nháy mắt cuốn lấy Ngao Thanh tay phải. Hắn mặt lộ vẻ thống khổ, cánh tay phải nhanh chóng biến khô quắt xuống tới. Toàn thân tinh huyết không bị khống chế hướng về huyết ma nhận dũng mãnh lao tới. Một đạo phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên. Ngao Thanh bỗng nhiên hóa thành một cái hơn trăm trượng trường màu xanh giao long. Ở trên không xoay quanh không chừng, dày đặc huyết sắc sợi tơ cuốn lấy màu xanh giao long thân thể. Màu xanh giao long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành một bộ thây khô. Trùng điệp rơi đập trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Một gã nguyên anh hậu kỳ yêu tộc, cứ như vậy chết tại thông thiên linh bảo phía dưới. Thạch Hống quá sợ hãi, vội vàng thu hồi Ngao Thanh tinh hồn cùng thi thể, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Hai tộc nhân yêu hợp tác nói dễ nghe, trừ đi Chu Tư Hồng, Thạch Hống cũng vô pháp toàn thân trở ra. Huyết ma nhận thôn phệ một gã nguyên anh hậu kỳ yêu tộc tinh huyết, nhan sắc càng phát tiên diễm, tản mát ra chói mắt huyết quang, thẳng đến Càn Thiên Minh mà tới. Lấy thông thiên linh bảo uy lực, Càn Thiên Minh tuyệt đối ngăn không được. Càn Thiên Minh giật mình kêu lên, pháp quyết vừa bấm, Nguyên Từ Châu bỗng nhiên bay trở về bên người. Kim quang cháo ở phạm vi nhanh chóng thu nhỏ. Huyết ma nhận thụ kim từ chi lực ảnh hưởng, bỗng nhiên rớt xuống đất mặt. Cự ly Tửu Trung Tiên vị trí cũng không xa. Tửu Trung Tiên lấy xuống bên hông kim sắc hồ lô, đánh vào một đạo pháp quyết, thấp giọng quát nói, thu. Cuồng phong nổi lên bốn phía, một cỗ màu vàng kim nhạt hào quang bay ra, bao lại huyết ma nhận. Huyết ma nhận nhanh chóng thu nhỏ, bị kim sắc hào quang cuốn vào kim sắc hồ lô bên trong. Tửu Trung Tiên không nói hai lời, hóa thành một đạo độn quang dọc theo đường về bay đi. Có một kiện thông thiên linh bảo, thiên hạ chi đại, chỗ nào không có hắn đất dung thân. Lưu lại cho ta, chấm, muốn đi có thể, giữ huyết ma nhận lại. Hắc Dương chân nhân cùng Hỏa Dương chân nhân lập tức giận dữ, quát lớn. Đúng lúc này, Tửu Trung Tiên trên thân sáng lên một đạo huyết quang, kim sắc hồ lô nổ bể ra đến. Huyết ma nhận bắn ra, tại chỗ xuyên thủng hắn thân thể. Tửu Trung Tiên hóa thành hai đoạn thây khô. Một bên khác, Vương Trường Sinh liên thủ với Càn Thiên Minh công kích Chu Tư Hồng. Thông thiên linh bảo không trên tay, Chu Tư Hồng không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Quảng cáo, không trung bỗng nhiên hạ lên mưa to, mặt đất ẩm ướt cộc cộc. Vương Trường Sinh trong tay Thái Hạo Trảm Linh đao hướng xuống đất bổ tới. Một đạo bạch quang bay ra, đánh vào nước mưa thượng diện. Nước mưa nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Lúc này, kim sắc lôi quang đã tán đi. Chu Tư Hồng muốn triệu hồi huyết ma nhận. Bất quá đúng lúc này, một đạo vang dội linh đang tiếng vang lên. Chu Tư Hồng cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững. Chờ hắn lấy lại tinh thần, cấm ma hoàn đã bọc tại hắn trên thân. Tầng băng nhanh chóng khuếch tán mà đến. Chu Tư Hồng bị tầng băng đông cứng, biến thành nhất cái cự đại băng điêu. Một cỗ gió nhẹ thổi qua, Vương Trường Sinh cầm trong tay Thái Hạo Trảm Linh đao, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Chu Tư Hồng. Đón đầu vừa bổ, một đạo trầm đục, tầng băng nhanh chóng tán loạn. Thái Hạo Trảm Linh đao lưỡi đao chém vào tại Chu Tư Hồng trên đầu. Chu Tư Hồng phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, truyền ra kim loại đụng nhau trầm đục. Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh. Thái Hạo Trảm Linh đao lưỡi đao biến thành màu tuyết trắng, hiện ra một cỗ kỳ hàn chi lực. Chu Tư Hồng thân thể nhanh chóng kết băng, tầng băng so vừa rồi càng dày. Thái Hạo Trảm Linh đao luyện vào vạn niên huyền ngọc, cũng không hay hóa giải tầng băng. Vương Trường Sinh vung vẩy Thái Hạo Trảm Linh đao, tách ra chói mắt lam quang, hướng về to lớn băng điêu chém tới. Ầm ầm, một đạo tiếng vang qua đi. Chu Tư Hồng liền nhân đái băng điêu vỡ ra, biến thành một mảng lớn huyết vũ. Một mệnh ô hô, Chu Tư Hồng vốn là bản thân bị trọng thương. Càn Thiên Minh mang tới thần binh cung hai kiện chấn tông chi bảo. Tăng thêm Vương Trường Sinh chờ nhân theo bên cạnh hiệp trợ. Chu Tư Hồng muốn không chết cũng khó khăn. Nếu là hắn trốn ở từ lực không phải mạnh như vậy địa phương. Bằng vào huyết ma nhận, hắn có nhất định tỷ lệ chạy đi. Nói cho cùng, hắn sở dĩ bại lộ thân phận, đều là bởi vì huyết ma nhận. Hắn vốn là vậy không có bao nhiêu thọ nguyên. Coi như bị hắn trốn, hắn vậy rất khó mở ra không gian thông đạo. Có khả năng tồn tại không gian thông đạo địa phương, Nam Hải thập đại tông môn đều bày ra trọng binh. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.